Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, chó cắn chó sao? Có ý tứ, phần 2, mà Vạn Nghị bên người cái kia ăn mặc hoa lệ thanh niên. Nhìn đến vừa mới cái kia một màn kinh khủng, cũng là hoảng sợ sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Đặc biệt là nhìn đến nơi xa đầy đất thịt nát, đã là cố nén nôn mửa. Huyền thúc, cái kia ra hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực? Thanh niên lúc này hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình ở vào bình tĩnh trạng thái, nhìn về phía bên cạnh trung niên đại hán mở miệng hỏi. Tiết Huyền trực tiếp mở miệng nói, Xương Lợi thiếu chủ, tên kia thực lực có linh tôn nhị trọng. Thực lực xem như rất mạnh mẽ. Hô, Xương Lợi nghe nói như thế, thì là thở ra một hơi thật dài, trong mắt lộ ra vẻ buông lỏng, bởi vì hắn biết mình bên người Tiết Huyền có thể là có linh tôn tứ trọng thực lực. Cái kia, đánh giết đối diện thủ đoạn kia cực kỳ tàn nhẫn ra hỏa. Không có bất cứ vấn đề gì, Vạn Nghị, để ngươi người đều lui ra đi. Bọn họ căn bản không phải tên kia đối thủ. Lúc này, Tiết Huyền nhìn về phía Vạn Nghị trực tiếp mở miệng nói ra. Vạn Nghị nghe được Tiết Huyền mà nói về sau, vội vàng toát ra cung kính thái độ nói. Đúng, Tiết Huyền đại nhân, tất cả thành vệ quân nghe lệnh, trở về. Nói xong, Vạn Nghị trực tiếp nhìn về phía trước đông đảo thành vệ quân la lớn. Ai dám động đến? Ai dám động đến một bước, người nào liền phải chết. Không tin, thì thử một chút. Thế mà, ngay tại đông đảo thành vệ quân nghe được Vạn Nghị hạ đạt mệnh lệnh rút lui mà cảm thấy đại hỉ thời. Điểm, Bạch Phong cái kia băng lãnh vô tình thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Để bọn hắn đang chuẩn bị di chuyển chân trực tiếp ngừng lại. Bạch Phong lúc này từ trên ghế đứng lên. Cứ như vậy vênh vang đắc ý nhìn phía xa Vạn Nghị. Ý tứ chính là, mệnh lệnh của ngươi ở trước mặt ta, căn bản không dùng được, dù là ngươi là thành chủ. Vạn Nghị chỗ nào nghe không ra Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì? Cái này, cũng là đang cố ý khiêu khích hắn thành chủ uy nghiêm. Các ngươi lỗ tai đều điếc sao, nghe không được mệnh lệnh của ta à? Đều cho ta quay trở về. Vạn Nghị lúc này nhìn về phía tất cả dừng lại không dám động thành vệ quân giống to. Đông đảo thành vệ quân lúc này đều toát ra do dự thần sắc. Bọn họ không dám vi phạm Vạn Nghị mệnh lệnh. Nếu không, coi như hiện tại sống sót, sau đó Vạn Nghị sẽ bỏ qua bọn họ sao? Sẽ còn muốn không nghe theo hắn ra lệnh thành vệ quân sao? Nhưng bọn hắn cũng không dám vi phạm Bạch Phong mệnh lệnh. Bạch Phong đã vừa mới để cho thủ hạ giết người, sẽ còn để ý tại giết nhiều mấy cái à? Nếu như dám động, thật sẽ chết. Tốt, thật rất tốt, ta sau cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại lập tức phục tùng, ngày mai quay trở về. Nếu không, sau đó không chỉ có các ngươi muốn tử, người nhà của các ngươi cũng muốn đi theo các ngươi cùng chết. Vạn Nghị nhìn đến đông đảo thành vệ quân vậy mà không có trước tiên làm ra quyết định. Ngược lại đều tại đứng ở nơi đó do dự. Để hắn triệt để nổi giận. Nhìn lấy tất cả thành vệ quân trực tiếp hạ sau cùng mệnh lệnh. Oanh! Tất cả thành vệ quân nghe được Vạn Nghị mà nói về sau. Não tử đều giống như nổ tung đồng dạng. Bọn họ sợ chết. Nhưng bọn hắn càng không giống liên lụy người nhà của mình. Động, tất cả thành vệ quân đều động, bọn họ Ninh Khả chính mình tử, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy người nhà của mình. Đồ Khuê nhìn đến tất cả mọi người động về sau, bỗng nhiên nhếch môi toát ra một vệt thích giết chóc thần sắc. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, huyết quang văng khắp nơi. Đồ Khuê lần này trực tiếp đem phía ngoài nhất hơn 10 tên thành vệ quân xé thành mảnh nhỏ. Đẫm máu thịt nát giống như lấp kín không thể đọc qua như núi lớn. Để đằng sau muốn lui lại thành vệ quân lần nữa ngừng lại. Tiểu gia hỏa, những thành vệ quân này là vô tội, làm gì ở chỗ này làm khó bọn hắn. Lúc này, Tiết Huyền nhìn về phía Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đúng vậy à, bọn họ đích xác là vô tội. Nhưng nếu như ta không có sức tự vệ, cho dù là bọn họ là nghe theo vạn nghị mệnh lệnh, nhưng bọn hắn lại vẫn là giết ta đao phủ. Cái kia thì địch nhân là của ta. Đối đãi địch nhân, ta từ trước tới giờ không nhân từ nương tay. Theo bọn họ lúc đầu nghe theo vạn nghị mệnh lệnh chuẩn bị đem ta đuổi bắt thậm chí đánh giết. Bọn họ thì địch nhân là của ta. Bọn họ không tại vô tội. Tiết Huyền nghe được Bạch Phong lời này, lại là không có phản bác. Bởi vì Bạch Phong lời nói này không có sai. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đem tất cả thành vệ quân xem như là địch nhân. Bất quá ngươi ra hỏa này thật sự là buồn cười. Có thời gian ở chỗ này muốn cho ta tẩy não, làm sao không xuất thủ cứu bọn họ đâu. Lớn lên cái miệng thì con mẹ nó sẽ nói. Thì các ngươi loại này người, lão tử lớn nhất con mẹ nó không quen nhìn. Bạch Phong nhìn chằm chằm không có trả lời cũng không nói chuyện Tiết Huyền. Lộ ra vẻ khinh bỉ nói thẳng. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào mới có thể buông tha những thành vệ quân này? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tiết Huyền thần sắc bình thản nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói. Ngươi tự phiến ba cái tát, ta thì thả bọn họ đi, không tại làm khó bọn hắn. Ba, ba, ba, Tiết Huyền nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp thì đại lực cho mình ba cái bàn tay, mà ba cái bàn tay sau đó, Tiết Huyền má phải trực tiếp thì đỏ sưng phồng lên, có thể thấy được cái này tam ba trưởng cường độ thật không nhỏ. Huyền thúc, Sương Lợi thấy cảnh này, toát ra khó có thể tin thần sắc kinh hô lên. Liền xem như vạn nghị, lúc này cũng là mang theo một vệt chấn kinh chi sắc nhìn về phía Tiết Huyền. Hiện tại đi sao? Tiết Huyền nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp nhìn về phía đông đảo thành vệ quân nói. Các ngươi có thể rời đi. Xoát, nghe được Bạch Phong lời này, tất cả thành vệ quân đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng về phía vạn nghị sau lưng. Vạn nghị, để bọn hắn về thành trước chủ phủ đi. Tiết Huyền lúc này nhìn về phía vạn nghị, trực tiếp mở miệng nói ra. Vạn nghị nghe xong, vội vàng nói. Đúng, Tiết Huyền đại nhân, không nghe thấy Tiết Huyền đại nhân mà nói à. Lập tức trở về phủ thành chủ. Lần này, muốn không phải Tiết Huyền đại nhân, các ngươi đều phải chết. Vạn nghị lúc này toát ra uy nghiêm chi sắc lớn tiếng quát đến. Đông đảo thành vệ quân sau khi nghe được, lập tức đối Tiết Huyền biểu đạt cảm kích, sau đó nhanh chóng hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Vạn nghị, chuyện hôm nay tình sau đó, ngươi cũng không cần đang ngồi cái này Dương Vân thành thành chủ. Tiết Huyền lúc này ngữ khí bình, thản nói ra. Chừng, thế mà, nghe nói như vậy vạn nghị lại là sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn về phía Tiết Huyền thất kinh mà hỏi. Tiết Huyền đại nhân, ngài đây là ý gì? Ngươi không xứng. Tiết Huyền nhìn lấy vạn nghị đã nói ba chữ. Sau đó, thì nhìn về phía Bạch Phong nói. Hiện tại, nơi đó ý giữa chúng ta sự tình. Người trước phế thiếu chủ nhà ta một tay. Sự kiện này cũng không thể tùy tiện được rồi. Bạch Phong nghe được Tiết Huyền mà nói về sau, nhịn không được bật cười. Lại là không đợi nói chuyện, liền bị vạn nghị cắt đứt. Tiết Huyền, ta bảo ngươi một tiếng đại nhân, đó là cấp Sương Lợi thiếu chủ mặt mũi. Ngươi có tư cách gì tước đoạt ta trước thành chủ? Thật sự cho rằng ta vạn nghị tại hoàng thành không người sao? Vạn nghị lúc này thái độ đại biến nhìn chằm chằm Tiết Huyền. Thanh âm bên trong xen lẫn lửa giận nói. Chó cắn chó à, có ý tứ, thật sự là không ngừng xuất hiện cho ta kinh hỉ a. Bạch Phong nhìn lấy tức giận vạn nghị cùng thần sắc bình thản Tiết Huyền. Nở nụ cười lạnh,